Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 220, Diêm La Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng vẩy xuống một bên, vách tường bóng ma dưới, là một loạt hoặc ngồi xổm hoặc nằm hán tử, thừa dịp nghỉ ngơi khôi phục thể lực thương binh kêu rên từ nơi không xa truyền đến. Mạc Cầu khom người trong đám người, bất ngờ thi châm dùng dược cũng an bài nhân đem cứu chữa tốt thương binh khiêng đi. Khác một bên, Trúc Đình mỏng mạn xuống lại, trên bàn đá tràn đầy tỉ mỉ chuẩn bị trái cây thì sơ. Phù Tú Ngọc kéo hai tay nằm ngửa trên ghế trúc thiếp thân vú già nhẹ lay động quạt xếp vì nàng khứ trừ thời tiết nóng. Cánh cửa hai bên, hoàn toàn khác biệt tôn nhau lên thành thú. Lao lực chi nhân xanh xao vàng vọt chịu đủ ốm đau tra tấn cuối cùng cả đời sợ cũng không gì hơn cái này. Phú quý chi nhân, thì được trời yêu ái. Thế sự chính là như thế. Tuy nói đạo phỉ thực lực không mạnh nhưng dù sao sẽ có nguy hiểm, phù tiểu thư thân phận tôn quý, không ai dám mang lên. Cho nên, Phù Tú Ngọc lưu lại. Nhìn trong đám người bận rộn Mạc Cầu còn có kê nhiễm người hạ đẳng tiên huyết hai tay quần áo, nàng không khỏi thở dài. Chỉ cần vừa nghĩ tới tương lai mình hội theo loại người này sinh hoạt chung một chỗ, nàng tự buồn nôn. Từ trên ghế trúc trùng điệp đứng dậy, may mà mắt không thấy tâm không phiền. Vưu tẩu, dừng lại đi theo giúp ta đi phụ cận dạo chơi. Vâng, vú già thu hồi quạt xếp khuất thân khom người xuống, thật đơn giản động tác lại có khép lại tứ phương chi ý, hiển nhiên, nàng người mang võ nghệ, mà lại không yếu, không như thế cũng sẽ không để phù gia người yên tâm. Mạc đại phu, một bên khác, đưa tiễn những người khác Sử Diêm tìm tới, nhỏ giọng hỏi thăm. Không biết bàng huynh tình huống như thế nào? Rất không ổn, Mạc Cầu ngừng tay lên động tác lắc đầu nói. Hắn đầu tiên là bị nhân trọng thương, lại từ chỗ cao rơi xuống quẳng gãy xương ngực, nếu không phải là rơi vào trong nước, sớm đã mất mạng. May mà hắn kịp thời lấy quy tức công nín thở tức để cho mình thân thể tiêu hao áp đến thấp nhất còn có hy vọng tỉnh lại. Dạng này, Sử Diêm nhíu mày, không biết hy vọng lớn bao nhiêu. Mạc Cầu ngẩng đầu, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Sử đại hiệp ngươi tựa hồ rất quan tâm bàng quản sự. Hắn ngũ giác lục thức nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cương mới một khắc này khẩn trương. Đương nhiên, Sử Diêm gật đầu, sắc mặt trang nghiêm, ta cùng bàng huynh tương giao mấy chục năm tình như thủ túc, hắn sự tình ta há lại sẽ không quan tâm. Thì ra là như vậy, Mạc Cầu gật đầu cúi đầu tiếp tục làm việc lục. Bất quá sợ là muốn để ngươi thất vọng, bàng quản sự tình huống không thể lạc quan, tỉnh lại khả năng cực nhỏ. Coi như tỉnh lại, động tác trên tay của hắn một trận, nhẹ nhàng lắc đầu. Sở cũng không kiên trì được bao lâu, Sử đại hiệp vẫn là thông báo một chút người nhà của hắn, bớt đau buồn đi. Loại sự tình này, hắn đã gặp được quá nhiều, sớm thành thói quen. Sử Diêm biến sắc mặt hiện bi thương. Thật không có một điểm biện pháp nào sao? Có thể làm, Mạc mỗ đã đều làm. Mạc Cầu mở miệng, hiện nay tự nhìn bàng quản sự tự mình, chỉ mong kia cực nhỏ tỷ lệ có thể lạc ở trên người hắn. Ai, Sử Diêm than nhẹ, cũng chỉ đành như thế, Mạc đại phu ngài bận rộn, có gì cần cứ việc phân phó ta đi qua nhìn một chút bàng huynh. Sử đại hiệp xin cứ tự nhiên, Mạc Cầu một mặt tùy ý, nơi này thương binh không ít trừ bỏ bị đạo phỉ gây thương tích còn có không ít nhân vốn là người mang ám tật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này có thể được miễn phí trị liệu, đương nhiên sẽ không buông tha. Bận rộn như vậy đạo thiên biến sắc ám, mới lấy nghỉ ngơi. Phù tiểu thư không tải. Không, hạ nhân mặt lộ xấu hổ, tiểu thư dự định một người tại lại sảnh dùng cơm, tựu không cùng Mạc đại phu cùng nhau. Mạc Cầu hiểu rõ, quay người rời đi, cái này là cố ý không muốn gặp mặt, hắn lúc đầu dự định thử nghiệm một hai, nhìn có thể hay không hợp dù sao phù ra mặt mũi không thể không cấp. Hiện nay xem ra đối phương cũng không có phương diện này ý tứ, ngược lại 10 phần chống đối, nếu như thế, mấy ngày nữa tìm phù ngao nói rõ ràng chính là bẻ sớm dưa, không ngọt. Mạc đại phu, Mạc đại phu, lúc này, một vị hộ vệ vội vã chạy tới. Ngài mau đến xem nhìn, bàng quản sự tình huống đột nhiên trở nên nghiêm trọng giống như. Muốn xảy ra chuyện, nha, Mạc Cầu nhướng mày, không nên a ta đã hạ phong châm, trong vòng hai ngày đương không biến cố mới là phía trước dẫn đường. Vâng, hai người một trước một sau đi vào gian phòng. Trong phòng, còn có một vị hộ vệ lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Mạc Cầu, vội vã dẫn đi vào giường trước. Trên giường bệnh, một người tóc dài lộn xộn, thân thể tới hồi run rẩy, trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra bọt mép. Chính là trước đó không lâu bị người phát hiện bàng phó quản sự. Nửa khắc đồng hồ chi trước không có việc gì, đột nhiên cứ như vậy. Ta xem một chút, Mạc Cầu tiến lên nhất bộ ấn ở mạch đập, năm ngón tay nhẹ nhàng phát lực liền theo ở dị động. Khẩu phát nhẹ kêu, hắn đột nhiên cuốn lên bàng quản sự ống tay áo. lưỡng cái nhàn nhạt điểm đỏ, thình lình lọt vào trong tầm mắt. Độc xà, hắn sắc mặt nghiêm một chút, tại sao có thể có độc xà vào nhà, tiểu nhân cũng không biết, hộ vệ sắc mặt đại biến, Mạc đại phu có chỗ không biết Tiêu Sơn Pha vì nuôi nhốt lục phủ linh thú, phần lớn là chưa từng chặt cây cây rừng, trong đó cũng có dấu độc xà. Nhưng, doanh địa phụ cận có khu thú phân ân lý tới nói, không khả năng sẽ có độc xà xuất hiện ở đây. Thật sao, Mạc Cầu cao mày trầm tư một lát vung tay lên, một loạt ngân châm đã xuất hiện ở trên giường. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều một phen. Nói, vê lên một cây ngân châm, nhìn về phía trên giường bệnh nhân, trong mắt cũng hiện lên một tia hồ nghi. Bành, cửa phòng bị nhân đột nhiên phá tan, Sử Diêm vội vàng vào nhà, chỉ thấy trên giường bệnh bàng phó quản sự hai mắt mở to, trong miệng. Ôi ôi, rung động, giống như là đang nói cái gì, làm thế nào cũng nói không ra. Bàng huynh, hắn trên mặt quính lên cuống quýt vọt tới trước giường bệnh. Người thế nào, là ai hại ngươi? Ai, ách, bàng phó quản sự tay chân run rẩy, liều mạng dãy dụa thanh âm lại càng ngày càng thấp. Bàng huynh, Sử đại hiệp, Mạc Cầu ở một bên chậm thanh mở miệng, bớt đau buồn đi, Mạc đại phu, Sử Diêm hai mắt đỏ bừng, run rẩy đứng lên, nói. Ta tới chậm không biết bàng huynh khi nào tỉnh táo lại có hay không lưu lại di ngôn gì. Thật có lỗi, Mạc Cầu lắc đầu, một mặt tiếc nuối. Bàng quản sự hẳn là có lời muốn nói, làm sao đọc từng chữ không hết Mạc mỗ một chữ cũng nghe không hiểu. Thật sao, Sử Diêm thở dài, kia thật là đáng tiếc, ta ngược lại thật ra nghe rõ mấy chữ. Một vị hộ vệ thấy thế, gấp vội mở miệng, tựa như là Tây Sơn, tùng bãi cây, phản bội loại hình tựa hồ trả nâng lên Sử quản sự ngài. Không sai, một người khác gật đầu phụ họa, còn có linh thỏ, thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sử Diêm nghiêng đầu, một mặt nghiêm túc, còn có hay không nghe rõ cái gì, việc này liên quan bàng huynh cuối cùng lưu lại tin tức các ngươi cố gắng ngẫm lại. Là, lưỡng tên hộ vệ liên tục gật đầu, vắt hết óc liều mạng hồi ức thanh âm mới vừa rồi. Bàng quản sự đương thời rất phẫn nộ, nhất trực kêu giết, phản đồ chết không yên lành, không biết nói tới ai. Không sai. Các ngôi sợ là nghe lầm, Mạc Cầu than nhẹ một tiếng, nói, bàng quản sự chỉ thanh tỉnh thời gian rất ngắn, thanh âm cũng rất mơ hồ, chớ có lung tung xuyên tạc hắn ý tứ. Mạc đại phu, ngài cùng bàng quản sự không quen, cho nên nghe không hiểu. Một người lúc này giải thích nói, chúng ta cùng hắn rất quen, tuy là đương thời thanh âm rất mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nghe ra thứ gì. Không, Mạc Cầu lắc đầu, ta cảm thấy các ngôi nghe lầm, không có, hai người một mặt nghiêm mặt. Chúng ta nghe rất rõ ràng, thật sao, Sử Diêm mở miệng thanh âm đột nhiên biến bình tĩnh không lay động lại không vừa mới kích động. Không sai, phớp, một tiếng vang trầm, lại có hai đóa huyết hoa nở rộ. Một người trong đó trong miệng càng là toát ra một đoạn nhuốm máu lưỡi kiếm thanh âm tại cổ họng tới hồi nhấp nhô. Cuối cùng im bặt mà dừng, ai, Sử Diêm cánh tay khẽ nâng, chậm rãi rút ra trường kiếm, mặc cho hai cỗ thi thể mềm mềm ngã trên mặt đất. Hắn từ trong tay áo lấy ra kiện trắng noãn khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ lưỡi kiếm, động tác thư giãn, giống như nữ tử. Để Mạc đại phu chê cười, bọn thủ hạ chính là đần như vậy, vĩnh viễn nghe không ra người khác ý tứ trong lời nói. Hắn một mặt tiếc nuối, trở thành dạng này, chết cũng là đáng đời. Mạc Cầu ngẩng đầu, trên mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa. Cho nên, linh thỏ bị cướp sự tình, không phải đạo phỉ gây nên, mà là các hạ cấu kết ngoại nhân biển thù. Tính lực của hắn kinh người, hộ vệ đều có thể nghe được sự tình, hắn tự nhiên cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Không sai, chuyện cho tới bây giờ, Sử Diêm cũng không phủ nhận thu hồi khăn lụa chậm rãi tiến lên tới gần. Mạc Cầu mặt lộ không hiểu, phù gia không xử bạc với ngươi, làm tốt còn có lục phủ ban thưởng, các hạ cần gì phải tự tìm phiền phức. Phiền phức, Sử Diêm dưới chân dừng lại, không nhịn được cười lạnh liên tục. Người có biết cái này Tiêu Sơn Pha linh thỏ, linh thực ở bên ngoài có thể bán ra lớn bao nhiêu giá tiền? Ta ra như vậy nhiều lực, hàng năm đạt được thù lao thậm chí còn không đủ mấy ngụm thỏ huyết uống, mỗi ngày cứ làm như vậy ba nhìn xem, đợi chúng nó lớn lên đưa vào lục phủ bị nhân thưởng thức há có thể cam tâm. Nói đến chỗ này, hắn đã đủ mặt phẫn hận, gầm nhẹ nói. Dựa vào cái gì bọn hắn không hề làm gì, liền có thể có được hết thảy, Sử mỗ liều sống liều chết chiếu cố đồ vật lại muốn bắt đi qua để bọn hắn hưởng dụng tự uống liền khẩu huyết đều muốn bọn hắn ban thưởng. Dựa vào cái gì, toàn thân áo lưới giả, không phải nuôi tâm nhân, chuyện đời vốn cũng không công bằng, bách tính trên thân sẽ có không cam lòng, Sử Diêm cũng tương tự như thế. Nói có đạo lý, Mạc Cầu gật đầu, cho nên các hạ dự định giết người diệt khẩu. Thật có lỗi, Sử Diêm nhún vai, tuy là Sử Mỗ đối ngươi có nhiều kính trọng, nhưng, người có lúc chính là bị bất đắc dĩ. Âm chưa lạc kiếm đã xuất, Diêm La kiếm kiếm xuất gặp Diêm La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Diêm nhiều năm như vậy ở nơi này địa cực ít cùng nhân động thủ, nhưng này tức hiển lộ ra kiếm pháp chẳng những không có lui bước ngược lại càng phát ra cay độc. Một cái đâm thẳng, mấy đến hoàn mỹ. Tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, hòa làm một thể, liền xem như nhất lưu cao thủ, sợ cũng khó trực diện phong mang. Thân kiếm không dễ dàng phát giác run rẩy, càng là khóa cứng mạc cầu bất kỳ biến hóa nào, có thể tùy cơ ứng biến. Quả nhiên, tại hắn xuất kiếm một khắc này, mạc cầu thân thể lay nhẹ, liền muốn hướng một bên né tránh, trong bàn tay hắn trường kiếm cũng theo đó lệch ra. Bạch, trường kiếm đâm không, Sử Diêm ánh mắt nhất động, lúc này biến đâm vì gọt quét ngang đối phương cổ họng. Sau một khắc mà cầu thân thể hơi nghiêng về phía trước giống như đối diện đánh tới, hắn lại vô ý thức biến chiêu trở về thủ. Động tác giả, kiếm đến nửa đường, đột nhiên vẩy một cái, thẳng đến đối thủ mi tâm, sắp đến cuối cùng lại có đột nhiên đâm về một bên. Bạch, bạch, trường kiếm tại đây thất bại. Chỉ một thoáng, nhưng gặp Sử Diêm kiếm trong tay ảnh bay tán loạn, hoặc đâm hoặc chọn hoặc quét không phải trường hợp cá biệt như tuyết trắng cháo đỉnh bao trùm một phương, lại như chịu chết Diêm Vương thiếp. Nhưng quỷ dị chính là, hắn mỗi một chiêu cuối cùng cũng không biết vì sao hướng về mạc cầu bên cạnh thân, hoàn toàn không tại mục tiêu. Rõ ràng mạc cầu từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn bất động, lại như thân ở gió bão hạch tâm, mặc cho quanh người kiếm quang bay múa, đúng là không thương tổn tự thân mày may. Sử Diêm sắc mặt chẳng biết lúc nào đã biến trắng bệch. Cách chương.